Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. 1. Mã QR. Cuối mùa thu đêm lặng linh đường trung. Thình Diệp đứng ở trong suốt quan tài bên. Năm căn ngón tay chặt chẽ khấu ở quan tài bên cạnh chỗ. Toàn bộ tay phải bị khí lạnh đông lạnh đến phát thanh lại không hề sở giác. Hắn nhìn chăm chú quan tài trung mặt. Sinh đến cùng Hình Diệp có 5 phần giống. So với xưa nay lãnh ngạnh hắn nhiều ti nhu hòa, tướng từ tâm sinh, hình thước chính như hắn dung mạo giống nhau, là cá tính cách ôn hòa tiếp người đãi vật thập phần khoan dung người. Hắn là Hình Diệp đệ đệ, so Hình Diệp tiểu ngũ tuổi, năm nay mới 24, cũng đã nằm tại đây lạnh băng quan tài chung, mà trống trải linh đường, gác đêm cũng chỉ có Hình Diệp một người, từ 9 năm trước cha mẹ ngoài ý muốn chết. Hình thước cùng Hình Diệp sống nương tựa lẫn nhau là đối phương duy nhất người nhà, mà hiện tại, Hình thước cũng rời đi hắn, nghe được Hình thước tin người chết khi, đang ở nước ngoài Hình Diệp vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Chính mình tuổi trẻ khỏe mạnh đệ đệ cứ như vậy qua đời. Hắn lập tức đem trong tay công tác giao cho cấp dưới xử lý. Về nước sau liền lấy người chết duy nhất thân thuộc thân phận yêu cầu điều tra Hình thước nguyên. Nhân chết, nhưng bất luận cảnh sát vẫn là bệnh viện, cấp ra đáp án đều chỉ có một, tâm nguyên tính chết đột ngột. Hình thước trước mắt ở kinh đại chuẩn bị thạc sĩ luận văn. Mỗi ngày ngâm mình ở thư viện chung, chưa bao giờ cùng người kết oán, mà pháp y toàn diện giải phẫu báo cáo cũng bài trừ dược vật nhân tố. Nguyên nhân chết đích đích xác xác là cấp tính cơ tim nhồi máu. Rất nhiều đột phát tính tử vong người ngày thường biểu hiện đều thập phần khỏe mạnh. Không có bất luận cái gì dị trạng. Hình Diệp tiên sinh, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Chính là Hình thước nguyên nhân chết xác thật là bệnh chết. Không tồn tại nhân vi nhân tố, cảnh sát trả lời quanh quẩn ở Hình Diệp trong đầu. Hắn vươn đông cứng tay nhẹ nhàng đụng vào Hình thước mặt. Ở nghiêm mặt sư khéo tay hạ, Hình thước như sinh thời giống nhau cười nhạt, dường như ở làm một cái cực kỳ mỹ lệ mộng. Hình Diệp đem mặt vặn khai ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngôi sao. Sợ chính mình nước mắt dừng ở đệ đệ di thể thượng. Từ nay về sau, hắn chính là một người, đầy sao chưa bao giờ biết nhân thế đau khổ, vô luận nhân loại cỡ nào bi thương, chúng nó như cũ lộng lẫy. Hình Diệp nhìn trong chốc lát cảm thấy hoa cả mắt, quấn chặt giá trị xa xỉ áo khoác ngồi ở linh đường chuẩn bị ghế trên. Gió thu cuốn lên lá rụng, sàn sạt thanh làm đã 3 ngày chưa chợp mắt Hình Diệp thân thể phát trầm. Dần dần tiến vào mộng đẹp, trong mộng mơ hồ trở lại cùng Hình thước cuối cùng một lần gặp mặt. Khi đó Hình Diệp đang muốn chuẩn bị xuất ngoại, Hình thước cầm di động gọi lại hắn, ca. Đứng ở trước cửa Hình Diệp quay đầu lại xem hắn, Hình thước màn hình di động sáng lên, hắn giống dĩ vãng giống nhau cười cười, thuận buồm xuôi gió, hy vọng ta khi trở về, người thạc sĩ luận văn đã thông qua, Hình Diệp trước sau như một mà ở đệ đệ trước mặt duy trì uy. Nghiêm cường đại hình tượng, dặn dò hắn việc học sau liền vội vàng rời đi, này vừa đi, từ đây thiên nhân lưỡng cách, một trận gió lạnh thổi qua. Hình Diệp đột nhiên mở mắt ra, đồng hồ biểu hiện hiện tại là 01:30 phân, hắn rất ít nằm mơ, cho dù làm cũng không nhớ được nội dung, nhưng mới vừa rồi cảnh trong mơ phảng phất cảnh tượng tái hiện. Trong mộng Hình thước mỗi một cái động tác nhỏ đều rõ ràng trước mắt. Trong mộng, Hình thước tay trái nhẹ nhàng gãi ly quần, sốt ruột ra cửa Hình Diệp vẫn chưa chú ý tới, lúc này trong lúc ngủ mơ tái hiện. Từ nhỏ đến lớn, Hình thước có việc muốn cùng hắn thương lượng rồi lại không dám mở miệng khi. Đều sẽ làm ra như vậy động tác nhỏ, lúc ấy Hình thước cũng không phải tưởng hướng ta từ biệt. Mà là có việc muốn nói, nhưng ta đi vội vã, hắn lại thực do dự, liền không có đề, Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Cẩn thận mà hồi ức mỗi cái hình ảnh, hắn ăn mặc một kiện màu xám đậm áo lông, màu đen hưu nhàn quần. Tay trái cao ly quần, tay phải giơ di động, màn hình di động sáng lên, hình ảnh là, một cái hắc bạch giao nhau mã QR, hồi tưởng khởi cái này hình ảnh hình Diệp ý thức được. Khi đó hình thức là click mở di động chung mã QR hình ảnh. Muốn cùng hắn thương lượng sự tình gì? Hắn lập tức bị tùy ý ném ở trong góc công văn bao. Lấy ra ngày thường ghi lại quan trọng công tác notebook, lại từ trong lòng móc ra thường dùng ký tên bút, một chút miêu tả trong trí nhớ mã QR. Hình Diệp có đơn giản hội họa cơ sở, notebook giao diện là thật nhỏ vuông cách, chỉ cần dựa theo tỷ lệ đem tương ứng ô vuông đồ hắc, liền có thể hoàn nguyên mã QR. Hình Diệp từ nhỏ trí nhớ cực hảo, đại học khi còn chuyên môn báo quá tốc ký ban, liền tính không đạt được đã gặp qua là không quên được trình độ cũng không sai biệt mấy. Cẩn thận mà đồ hảo cuối cùng một bút, Hình Diệp nhắm mắt hồi tưởng hạ, xác định chính mình vẽ mã QR cùng trong trí nhớ nhất trí. Liền lấy ra di động click mở quét đảo qua, nhắm ngay mã QR giả quét, tích một tiếng, trên màn hình di động xuất hiện một cái chưa bao giờ gặp qua hắc bạch giao diện. Giao diện chung có cái khung thoại, người chơi hình thức mời ngươi tham gia khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Hay không tiếp thu, là không hình thức ở chuẩn bị thạc sĩ luận văn mấu chốt thời kỳ còn ở chơi tay du. Không quá khả năng, hơn nữa hắn cũng sẽ không cùng ta thương lượng một cái trò chơi sự tình. Cái gọi là khiêu chiến vận mệnh trò chơi, nhất định không phải đơn giản trò chơi. Trong đó có khác thâm ý, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cò con. Hình Diệp không có do dự, trực tiếp điểm đánh là... Nơi tay chỉ đụng chạm đến màn hình nháy mắt, Hình Diệp kinh ngạc phát hiện chính mình cánh tay biến thành hắc bạch sắc. Thả không hề là lập thể, có không gian cảm, mà là trở thành một cái mặt bằng đồ án. Ngay sau đó, Hình Diệp toàn thân thậm chí vị trí toàn bộ không gian đều biến thành bẹp hình ảnh. Một trận trời đất quay cuồng sau, hắn từ linh đường chung, đi vào một cái chỉ có hắc bạch hai sắc không gian chung. Toàn bộ không gian tựa hồ không có biên giới, lại tựa hồ chỉ có không đến 10 mét vuông hoạt động khu vực. Màu đen cùng màu trắng khối vuông chen chúc mà khâu ra một cái lệnh người đôi mắt thập phần khó. Chịu không gian, chúng nó hướng không biết phương xa không ngừng kéo dài tới. Căn bản nhìn không tới cuối, nhưng mà Hình Diệp có thể hoạt động khu vực phi thường tiểu. Hắn thử hướng hắc bạch cuối đi, bị vô hình cái chắn chặn. Hoan nghênh đi vào thế giới hai chiều, 3D trí tuệ sinh vật Hình Diệp, một cái hắc bạch sắc tam giai khối Rubik không biết tự cái nào khối. Vuông chung bay ra, nổi tại không chung, nó không có miệng, lại có thể đối với Hình Diệp phát ra âm thanh, rất giống đệ đệ hình thước thanh âm ở không gian chung quanh quần. Hình Diệp lẳng lặng mà nhìn hắc bạch khối Rubik, không có hoảng loạn, không có kinh ngạc cũng không có nói hỏi. Rất bình tĩnh đâu, hắc bạch khối Rubik bên trái 9 ô vuông 90 độ xoay tròn. Tim đập 68, huyết áp 75 đến 116. Người là thật sự không kinh không sợ, mà phi ra vẻ chấn định, đã tới thì an tâm ở lại, Hình Diệp chậm rãi mở miệng. Kia tổng không thể liền lòng hiếu kỳ đều không có đi. Hắc bạch khối Rubik ô vuông bay nhanh mà đổi tới đổi lui. Không có sợ hãi cảm người rất nhiều, chính là bọn họ còn sẽ tồn tại mặt khác cảm xúc. Hưng phấn, kinh hỉ, vọng tưởng, rất nhiều, không giống ngươi, đại khái là ta hiện tại tâm như cho tàn. Đối bất luận cái gì sự vật đều nhắc không nổi hứng thú. Cái này không gian đích xác vượt qua ta đối thế giới hiện thực nhận chi. Nhưng kia lại như thế nào? Có thể làm hình thức sống lại sao? Hình Diệp ở trong lòng âm thầm nói, Nga, phải không, hắc bạch khối Rubik đình chỉ chuyển động, dừng hình ảnh ở Hình Diệp trước mắt một mặt đồ án như là một cái ở ác ý mỉm cười miệng. Ta còn là quan chắc tới rồi, người dùng hết toàn lực ở áp lực một loại tên là bi thương, cảm xúc. Là bởi vì người này sao? Hắc bạch sắc vách tường bắt đầu biến hóa, chậm rãi biến thành một khuôn mặt. Là dùng màu đen đường cong phác họa ra hình thước, Hình Diệp hít sâu một hơi, làm chính mình thanh âm bảo trì ngày thường chấn định, ta là giả quét hắn di động chung mã QR mới có thể tiến vào thế giới này, hắn không có truy vấn. hình thức nguyên nhân chết hay không cùng cái này quỷ dị hắc bạch không gian có quan hệ. Thình Diệp am hiểu sâu đàm phán khi phải tránh triển lộ ra bản thân nhược điểm. Sợ bị đối phương bắt lấy lỗ hổng, thao tác cảm xúc, hắn hiện tại đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Cần thiết tận khả năng bảo trì bình tĩnh, mới có thể dùng một viên bình thường tâm đi quan sát, thu thập, phân tích, hắc bạch khối Rubik vây quanh hình Diệp xoay vài vòng, chính diện đồ án không ngừng hiện ra hình Diệp thân thể số liệu. Tim đập, huyết áp, hô hấp, cảm xúc dao động, hình Diệp mặt vô biểu tình mà quan sát đến nó, không vì nó kiểm tra đo lường năng lực sở động. Thật là cái tích thủy bất lậu người, hắc bạch khối Rubik nói ra những lời này sau liền không hề xoay quanh, thanh âm cũng từ thoải mái thanh tân cùng loại sinh viên giống nhau nam tính thanh âm biến thành. Hình Diệp kia thành thục thâm trầm giọng thấp, người chơi hình Diệp, đánh số X8205, ra quét đánh số S7903 người chơi hình thước cá nhân tin tức tiến vào mã QA thế giới. Thỉnh ấn quy định lựa chọn trận doanh, hắc bạch khối Rubik nói chuyện đồng thời. Nó chính diện hiện ra hai cái lựa chọn, A, bị vận mệnh chiếu cố người B, cùng vận mệnh đấu tranh người hình Diệp không có lập tức lựa chọn. Hắn đối này còn không hiểu ra sao, mà là hỏi, các ngươi nơi này chẳng lẽ sẽ không đối tân nhân tiến hành một lời giải thích? Người chơi không có cảm kích quyền sao? Sinh mà làm người. Có lựa chọn cha mẹ quyền lợi sao? Sống trên đời, có lựa chọn là nam hay là nữ quyền lợi sao? Sinh mệnh cuối, có khống chế tử vong quyền lợi sao? Hắc bạch khối Rubik dùng hình Diệp thanh âm âm trầm trầm mà nói. Người ở trên di động điểm đánh tham dự trò chơi lựa chọn. Liền như trẻ con rơi xuống đất, cho dù con đường phía trước trải rộng bụi gai, cũng nhất định phải đi xuống đi thôi. Cũng đúng, hình Diệp gật đầu, tiến vào cái này không gian ta nên nghĩ đến, đây là vượt qua nhân loại nhận chi phạm trù, không chịu hiện có pháp luật cùng đạo đức trói buộc, hắn ngửa đầu nhìn kia hai cái lựa chọn trong. Chốc lát, vô pháp từ trong dung trông được ra manh mối, đơn từ mặt chữ ý nghĩa thượng giảng, bị vận mệnh chiếu cố hẳn là sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít. Đáng tiếc, hắn từ sinh ra đến nay. Chưa bao giờ bị vận mệnh chiếu cố quá, hình Diệp trong đầu hiện lên đệ đệ ở quan tài chung kia an tĩnh dung nhan. Tuyển B, một khi tuyển định, không thể hối cải, người xác định sao? Hắc bạch khối Rubik hỏi. Xác định, hình Diệp không chút do dự nói. Màu đen khối Rubik thượng xuất hiện một hàng tự. Người chơi X8205 gia nhập nghịch mệnh trận doanh cố định thuộc tính. May mắn giá trị 1% cá nhân kỹ năng ban đầu. Ấn tượng chi mắt, trọng vẽ chi bút, căn cứ người chơi mới bắt đầu thuộc tính sinh thành, chưa giải khóa, cá nhân mới bắt đầu tích phân, 100 mới bắt đầu thế giới. Viết lại kết cục này hành tự thực mau biến thành hắc bạch mã QA. Mã QA đồng thời xuất hiện ở hình Diệp di động chung. Lúc này hình Diệp mới phát hiện. Chính mình màu xám bạc di động thân máy đã biến thành nửa trắng nửa đen. Giống như Sở Hà Hán giới trận doanh rõ ràng, hữu nghị nhắc nhở, ta lựa chọn may mắn giá trị là 99%, hắc bạch khối Rubik nói. Nếu ném xúc sắc so lớn nhỏ, thuận mệnh trận doanh người 100 lần chung có 99 thứ sẽ ném tới 6 giờ. Mà nghịch mệnh trận doanh chỉ có một thứ cơ hội. Vận mệnh sẽ vĩnh viễn quyến ca thân thuộc, hối hận hay không, không cần phải hối hận, nếu lựa chọn, muốn ôm không đâm nam tường không quay đầu lại quyết tâm đi xuống đi. Hết chương.